Bất Diệt Long Đế, chương 584, lại nghịch chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tràng diện có chút loạn, bao quát Lục Ly giờ phút này đều mộng bức có chút ngốc không phân biệt được. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Thủy Điện cùng tam đại thế lực khai chiến, Thái Dương Cung bắt đầu không can dự, nói rõ đang chèn ép Vân Thủy Điện. Đại chiến cùng một chỗ, Thiên Lang Sơn chủ cùng Thiên Liên giáo giáo chủ bị khốn ma trận vây khốn, tao ngộ mai phục. Tại sắp chết thời điểm, Thái Dương Cung toát ra một cái nhân hoàng, cứu được Thiên Lang Sơn chủ cùng Thiên Liên giáo giáo chủ. Như vậy dựa theo lẽ thường tới nói, tam đại thế lực giờ phút này cùng Thái Dương Cung là cùng một bọn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã như vậy, vì cái gì Thiên Lang Sơn chủ hai người được cứu về sau, không công kích Vân Thủy Điện điện chủ hai người, ngược lại ám sát Thái Dương Cung Khuất Long. Ân tướng cửu báo vẫn là Thiên Lang Sơn chủ hai người đầu óc có vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn qua bạo liệt thành huyết Vũ Khuất Long, rất nhiều người miệng rộng đều mở ra, trên mặt một mặt mộng bức. Không chỉ là Vân Thủy Điện người, còn bao gồm tam đại thế lực võ giả cũng đều choáng váng, không biết rõ tình trạng. Không đúng, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly mục quang đột nhiên hướng Lục Linh nhìn lại, thấy được nàng cặp kia xinh đẹp trong con ngươi đều là ý cười, nội tâm đột nhiên có một loại minh ngộ. Trước đó hắn vẫn kinh nghi bất định, vì cái gì Thiên Lang Sơn chủ cùng Thiên Liên giáo giáo chủ ngu xuẩn như vậy vọt thẳng nhập quảng trường, nhẹ nhõm bị khốn trụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này hắn mới thức tỉnh tới, cái này kỳ thật cũng là một cái bẫy, hai người này là cố ý dẫn người bị vây, mục đích đúng là vì đánh giết Thái Dương Cung người. Nói một cách khác, tam đại thế lực cùng Vân Thủy Điện nhưng thật ra là cùng một bọn hắn liên hợp lại diễn một tuồng kịch, mục đích là vì chung nhau đối phó Thái Dương Cung. Anh nợ em một câu yêu thương. Thôi toán ra cái kết luận này, Lục Ly nội tâm lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng, ván này bố quá đại quá lớn, đã qua hắn tưởng tượng. Giống như cái này tất cả đều là Lục Linh bố trí, hắn cái này tỷ tỷ cũng quá đáng sợ đi. Vù vù, anh nợ em một câu yêu thương. Nơi xa hai đạo tiếng xé gió lên, đem Lục Ly từ trong trầm tư bừng tỉnh, cũng đem toàn trường người bừng tỉnh. Phương Bắc hai cái nhân hoàng như là cỗ sao chổi bay vụt mà đến, một người thật xa tựu giống to. Khuất Long, Hồ Lang, hai người các ngươi điên rồi sao, vì sao muốn đánh giết Khuất Long? Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái khác người mặc hoàng kim chiến giáp khôi ngô nam tử nghiêm nghị quát to lên, trong mắt cũng đều có phải hay không dám tin chi sắc. Khuất Long giúp hai người thoát khốn, hai người này thế mà ám sát Khuất Long, cái này khiến hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Lang Sơn chủ lạnh lùng cười nói. Khuất Dương công chủ, ngươi còn không hiểu chưa, chúng ta cùng đồ nghịch là cùng một bọn, hắc hắc hắc. Hoa, anh nợ em một câu yêu thương. Toàn trường lập tức một mảnh xôn xao, Vân Thủy Điện cùng tam đại thế lực 6 triệu người cũng không dám tin. Đại chiến lâu như vậy, chết nhiều người như vậy, hiện tại Thiên Lang Sơn chủ nói hai bên nhưng thật ra là cùng một bọn, hai bên kỳ thật đang diễn trò. Giết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Thủy Điện điện chủ Đồ Long nhưng không có bất luận cái gì nói nhảm, nổi giận gầm lên một tiếng, xuất. Tỷ lệ, trước hướng Thái Dương Cung hai vị nhân hoàng đánh tới, còn lại ba cái nhân hoàng cũng không chần chờ thân thể bắn tới, bắt đầu tấn công mạnh Thái Dương Cung hai vị nhân hoàng. Phía dưới tam đại thế lực cùng Vân Thủy Điện võ giả có chút trong gió lộn xộn, toàn bộ đều dừng lại chiến đấu, không biết làm sao, chỉ có thể đần độn nhìn qua trên không trung chiến đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên ngoài sáo lộ quá sâu, một số người đều có chút sợ hãi, nghĩ trở về bộ lạc. Ha ha ha, náo nhiệt như vậy, lão phu cũng không cất cùng nhau chơi đùa đùa a, anh nợ em một câu yêu thương. Phương Bắc trong núi một cái lão giả bay vụt mà lên, gia nhập chiến đoàn, mục tiêu vẫn là Thái Dương Cung hai cái nhân hoàng. Tam đại thế lực vốn có ba cái nhân hoàng, hiện tại toàn bộ lộ diện. Năm cái nhân hoàng vây giết hai cái, mặc dù Thái Dương Cung công chủ là nhân hoàng trung kỳ, nhưng đại cục đã không có ảnh hưởng tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay Thái Dương Cung ba cái nhân hoàng toàn bộ phải bỏ mạng ở đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Châu là cờ, Vân Châu mấy đại thế lực cùng sở hữu nhân hoàng đều là quân cờ a, Lục Ly cảm khái một tiếng, hôm nay cái này chiến quá đặc sắc, mấy lần nghịch chuyển, không nghĩ tới cuối cùng lại là như vậy cục diện. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly giờ phút này mới minh bạch vì cái gì ngay từ đầu Thiên Lang Sơn chủ hai người giết vào Vân Thủy Thành, còn có đằng sau Thái Dương Cung Khuất Long xuất hiện, Lục Linh thần sắc một mực bình tĩnh như vậy. Bởi vì những sự tình này đều tại nàng trong dự liệu, sở hữu quân cờ đều theo ý nghĩ của nàng đi, nàng như thế nào lại bối rối cùng sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. mọi chuyện các loại, chờ, sau đại chiến lại nói. Lục Ly nhớ tới Lục Linh câu nói kia, giờ phút này tràn đầy cảm xúc. Trận chiến này hoàn toàn chính xác trọng yếu, Lục Linh đoán chừng bỏ ra rất nhiều tâm huyết, bố trí lâu như vậy, nàng không có khả năng để Lục Ly sự tình đi ảnh hưởng một trận chiến này. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau trận chiến này, Vân Châu ngày muốn thay đổi a. Lục Ly nhìn qua bị 5 người vây giết Thái Dương cung hai vị nhân hoàng, nhìn thấy hai người ngăn cản đã không phải thường khó khăn, lúc nào cũng có thể bị giết, khe khẽ thở dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Thái Dương cung ba vị nhân hoàng chết một lần, Vân Thủy Điện tự nhiên là trở thành tối cường thế lực. Lục Ly hơi nghi hoặc một chút, chính là tam đại thế lực tại sao lại cùng Vân Thủy Điện liên hợp đâu, hai phe không phải có huyết hải thâm cừu sao, làm sao như vậy mà đơn giản tựu liên hợp. Anh nợ em một câu yêu thương, mà lại, diệt Thái Dương cung, Vân Thủy Điện thượng vị tam đại thế lực vẫn là khuất tại Vân Thủy Điện phía dưới. Mặc dù có thể phân một chút địa bàn cùng lợi ích, đại đầu khẳng định sẽ bị Vân Thủy Điện cầm. Tam đại thế lực cứ như vậy ngốc thay người làm giá y, anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, đột nhiên, thành nội một chỗ cự đại tòa thành ầm vang bạo liệt, đưa tới rất nhiều người chú ý, bởi vì thành nội hiện đã ngưng chiến, một chỗ tòa thành bên trong bạo chiến đấu, còn đem lớn như vậy tòa thành oanh sập, nghĩ không làm cho người chú ý cũng khó khăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta là luân hồi cung cơ gia con em, ngươi không thể giết ta. Một bóng người đột ngột theo tòa thành bên trong bay vụt mà lên, cưỡi chính là 5 tầng mệnh luân, hắn có màu lam đầu, phi thường bắt mắt. Hắn một bên chạy trốn, còn một bên nghiêm nghị hô to, thanh âm phi thường lớn, đều là hoảng sợ chi ý, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mà, hắn vừa mới bay vụt lên giữa không trung, tòa thành bên trong bắn ra một đạo kiếm khí thoáng cái đem người này chém thành hai bên. Mau đi xem một chút chuyện gì xảy ra, nhất định muốn cầm xuống hung thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Linh bình tĩnh ánh mắt lần thứ nhất thay đổi, Lục Ly nghe được luân hồi cung ba chữ sắc mặt cũng thay đổi, hắn ngửi thấy một tia âm mưu hương vị. Thành nội đã ngưng chiến, phía trên mấy đại nhân hoàng khai chiến, ai còn dám tại lúc này động thủ loạn giết, trọng yếu nhất chính là người kia hô hắn là luân hồi cung cơ gia con em, nhưng như cũ trước mặt mọi người bị chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương, tình huống này phi thường không thích hợp, giống như bên trong không có âm mưu, đánh chết Lục Ly cũng là không tin. Hắn mục quang hướng Lục Linh nhìn lại, cái sau vừa vặn ném qua mục quang, hai người liếc nhau, đều âm thầm cảm thấy không lành. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy cái trưởng lão đã sớm bay đi qua, muốn cầm xuống hung thủ, nỗi oan ức này Vân Thủy Điện cũng không thể cõng, nếu không tự cho luân hồi cung quang minh chính đại tham gia viện cớ. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Mấy cái trưởng lão còn chưa có trở lại, Vân Thủy thành giữa không trung không gian ba động, tiếp lấy một cái hắc bào nam tử đột ngột xuất hiện. Một cỗ cuồng bạo khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thành trì, người này khí tức lại so Thái Dương cung cung chủ còn muốn cường đại mấy chục lần. Địa tiên, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Linh đôi mắt trở nên đắng chát, bờ môi khẽ nhúc nhích phun ra hai chữ. Lục Ly khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, hắn vừa mới ngửi thấy âm mưu khí tức, cái này âm mưu lập tức tại chỗ, đều không cần hắn đi nhiều đoán. Người này nếu không phải luân hồi cung địa tiên, Lục Ly dám đem Long Đế thần binh cho ăn sống xuống dưới. Anh nợ em một câu yêu thương, thật can đảm, giữa không trung xuất hiện địa tiên, lãnh mâu lóe lên, khóa chặt cái kia bị đánh thành hai bên lam thanh niên, giận tím mặt nói ra. Các ngươi tốt lớn mật lại dám giết chúng ta cơ gia công tử, các ngươi Vân Châu phân tranh chúng ta mặc kệ, nhưng dám giết ta cơ gia con em, hôm nay các ngươi tất cả mọi người muốn thay ta gia công tử chôn cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người, Lục Ly đôi mắt trở nên lạnh, luân hồi cung vị này địa tiên xem ra muốn giết người diệt khẩu a, chỉ cần đem thành nội tất cả mọi người chém giết, coi như sự tình truyền đến Trung Châu, cũng sẽ không có chứng cứ a, anh nợ em một câu yêu thương. Sự tình đã rất rõ ràng, Thái Dương cung khẳng định trong bóng tối cùng luân hồi cung thông đồng, vị này địa tiên đoán chừng một mực tại phụ cận quan chiến. Nhìn thấy Thái Dương cung hai vị nhân hoàng muốn bị giết, chỉ có thể cưỡng ép bố trí một cái rất sức sẹo âm mưu, sau đó cưỡng ép đã tham dự. Anh nợ em một câu yêu thương, thế cục lại một lần nữa nghịch chuyển, anh nợ em một câu yêu thương, mọi người quốc khánh khoái hoạt, các ngươi quốc khánh nghỉ dài hạn, lão yêu lại muốn khổ bức tại gia gõ chữ thảm thảm thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có mấy tháng không có cầu nguyệt phiếu, hôm nay gấp đôi, đầu tháng, tất cả mọi người đều có giữ gốc nguyệt phiếu, ném mấy chương cho lão yêu đi, bài danh quá thấp, mặt mũi không dễ nhìn a, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.